Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, thủ hạ Lưu Tình. Hiên Viên Phá không có bỏ qua băng ánh nguyệt thần sắc biến hóa. Hẳn là tiểu tử này là mẫu thân con riêng. Cái này cũng không được a. Trách không được mẫu thân vừa nhắc tới Vân Hoàng. Hận không thể đem tất cả khó khăn đều gánh vác. Đem hắn bảo vệ cẩn thận, khẳng định là con riêng, không phải như thế nào tương tự như vậy. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Hiên Viên Vô Địch mù không nhận ra Vân Hoàng khuôn mặt, nếu không cái này Hiên Viên nhất tộc liền muốn loạn. Tộc trưởng phu nhân lại một cái con riêng, còn cùng hắn loại này niên kỷ, đây quả thực để người khó mà tin được. Hiên Viên Vô Địch ánh mắt quét tới, trông thấy Vân Hoàng khuôn mặt lúc rõ ràng sững sờ, sau đó lại trông thấy Thiên Thiều Hề tựa ở Vân Hoàng trong ngực. Dị thường kinh hãi, Thiên Thiều Hề làm sao lại cùng Vân Hoàng như thế thân mật? Mà Vân Hoàng dung mạo như thế nào lại cùng băng ánh nguyệt như vậy tương tự? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn ném đến băng ánh nguyệt trên thân, tựa hồ chất vấn nàng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại toát ra một cái cùng nàng như vậy rất giống tiểu tử thúi tới? Nếu như ta nói hắn là ta bà con xa biểu đệ, ngươi tin không? Băng ánh nguyệt không biết như thế nào đem chân tướng sự tình nói ra, đành phải vung một cái láo, nói thật, cái này hoang ngôn liền nàng cũng không tin, thực tế là quá giả. Ngươi bà con xa biểu đệ cùng muội muội của ngươi làm cùng một chỗ, ngươi thật sự coi ta là đồ đần sao? Hiên Viên Vô Địch kiếm mi nhíu chặt, đáy mắt lấp lóe thanh thót chi mang. Lời nói dối như vậy cũng chỉ có băng ánh nguyệt có thể nói ra. Băng gia có bao nhiêu người hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vậy mà vọng tưởng lắc lư hắn, sẽ không phải là cõng hắn cùng người khác làm ra đến con riêng đi. Dám lãng phí thời gian của ta người, cơ bản đều đã thành xương khô. Có chuyện gì tốc độ nói. Vân Hoàng đáy mắt lấp lóe hàn mang. Hắn tới đây không phải muốn nhìn cái gì con riêng tiết mục. Hiên Viên nhất tộc có thể xuất ra cái gì để tâm hắn động điều kiện. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Hiên Viên Vô Địch sắc mặt biến đổi. Thế nhân đều đang đồn Vân Hoàng cuồng ngạo không bị trói buộc, coi trời bằng vung, chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là danh bất hư truyền. Vân Hoàng, ta biết ngươi đạt được Hàn Tâm Ngọc Thạch, nếu như ngươi lựa chọn cùng Hiên Viên nhất tộc hợp tác, sắp tỉnh lại cấm kỵ giao cho chúng ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Hiên Viên Vô Địch trầm giọng nói, Hiên Viên nhất tộc hiện tại là xuống dốc, nhưng đã từng là thương thiên dưới trướng đại tộc, tộc thần minh cùng Vu Hoàng nhất mạch chính thống có rất lớn quan hệ. Vu Hoàng nhất mạch, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, lúc trước liền nghe nói qua Vu Hoàng nhất mạch, cái này tộc đàn vô cùng thần bí, căn bản không có người biết được hắn ở nơi nào. Ta muốn cùng Vu Hoàng nhất mạch tất cả manh mối, nửa khắc đồng hồ bên trong toàn bộ phóng tới trước mặt ta. Tiếp theo phương cấm kỵ ta tặng cho Hiên Viên nhất tộc. Vân Hoàng đối cái này tộc đàn rất hiếu kỳ, bởi vì lúc trước gặp được những cái kia bò sát, liền nghe nói qua Vu tộc hoàng mạch sự tình, hắn muốn giải khai bí ẩn. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Địch trong mắt lấp lóe tinh quang, từ trong không gian giới chỉ đem tất cả tư liệu lấy ra, trầm giọng nói, Vu Hoàng nhất mạch thống ngự thiên hạ Vu tộc, phàm là thế gian xuất hiện Vu Hoàng nhất mạch chính thống, phàm là Vu tộc sinh linh đều muốn quỳ lạy. Bất quá, Vu Hoàng nhất mạch rất thần bí, tư liệu ghi chép vô cùng ít ỏi. Ta hoài nghi Hiên Viên nhất tộc chính là Vu Hoàng nhất mạch chính thống chi mạch lưu truyền tới. Nay, Vân Hoàng không có đi để ý tới Hiên Viên Vô Địch nói những cái kia nói nhảm. Đem tất cả tư liệu qua một lần về sau, ánh mắt rơi vào một chỗ địa danh bên trên. Thiếu Đế Sơn, Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Nói ra, trách không được thế gian không có Vu Hoàng nhất mạch tin tức. Nguyên lai là trốn ở thiếu đế trong núi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chậm nhất 2 ngày, liền muốn tỉnh lại tiếp theo phương vô thượng cấm kỵ. Đến thời điểm ta không muốn có bất kỳ sai lầm phát sinh. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hiên viên nhất tộc không có gì tốt đợi. Cái này, Băng Ánh Nguyệt đứng người lên. Gấp vội vàng nói, ngươi lần thứ nhất trở về. Ta chuẩn bị cho ngươi một số ăn. Tối nay liền lưu lại đi. Tương lai lại rời đi cũng không muộn. Vân Hoàng quay đầu, trông thấy Băng Ánh Nguyệt đáy mắt lấp lóe hy vọng chi mang. Hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng. Nghe thấy Vân Hoàng đáp ứng, nàng liền nhanh chóng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trông thấy một màn này tràng cảnh, càng thêm để Hiên Viên Phá cùng Hiên Viên Vô Địch hoài nghi. Hiên Viên Phá sống 18 năm, còn chưa từng gặp mẫu thân xuống bếp qua. Dù sao những chuyện này vẫn luôn là người khác làm. Về phần Hiên Viên Vô Địch, lúc còn trẻ, Băng Ánh Nguyệt đến là xuống bếp qua. Từ khi 18 năm trước sự kiện kia, liền không có đi làm qua ăn. Bây giờ vậy mà vì một cái cùng nàng tương tự tiểu tử, bắt đầu xuống bếp. Tà ca ca, ngươi vì sao muốn đáp ứng đem phía kia cấm kỵ giao cho Hiên Viên nhất tộc? Cái này cũng không giống như ngươi sẽ làm sự tình. Đi vào đại điện bên ngoài, Thiên Thiều hề có chút nghi ngờ hỏi, ngươi về sau sẽ biết. Vân Hoàng cũng không có đem đáp án cáo chi. Có một số việc hắn hiện tại cũng còn không có xác định. Chỉ có chờ một đoạn thời gian lại nhìn. Vân Hoàng, không cần biết ngươi là người nào, cũng đừng nghĩ giành với ta mẫu thân. Hiên Viên Phá đột nhiên lao ra, giận dữ hét, ngươi là ta nương con riêng, ngươi mãi mãi cũng đoạt không đi nàng. Từ đâu chạy tới tiểu sữa bé con? Ngươi là trí thông minh rơi tại luân hồi trên đường sao? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, một cái vô tri bò sát mà thôi, cũng dám đến khiêu khích hắn, thật sự là không biết sống chết. Ngươi, Hiên Viên Phá toàn thân chảy xuôi hừng hực chói mắt kim quang. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Một kích kia khí thế hung hung, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, kinh khủng uy áp không ngừng phun trào. Không gian bốn phía suy suy nổ tung, đen nhánh cái khe lớn bên trong, xuất hiện cổ lão cảnh tượng. Hắn muốn đem Vân Hoàng cho trấn áp, một cái con riêng mà thôi, còn dám cùng hắn kêu gào. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, thao thiên cự lãng phun trào, như là một phương tinh hải chìm nổi. Kia cỗ bàng bạc uy áp, trực tiếp đem Hiên Viên Phá cho đánh bay. Vân Hoàng bàn tay nhô ra đi, tùy tiện chế trụ Hiên Viên Phá cái cổ. Âm thanh lạnh lùng nói, vô lượng thể không phải ngươi tu hành như vậy. Vân Hoàng, mong rằng thủ hạ lưu tình. Hiên Viên Vô Địch nhanh chóng đi tới. Hắn dị thường kinh hãi, không nghĩ tới Vân Hoàng vô lượng thể kinh khủng như vậy. Hiên Viên Phá ở trước mặt của hắn, giống như sâu kiến, đồng dạng là vô lượng thể, nhưng chênh lệch quá lớn. Nếu như ta muốn đem hắn chém giết, cũng không phải là chỉ thi triển vô lượng thể đơn giản như vậy. Vân Hoàng đạm mạc nói ra, không có đầu óc cũng đừng ra hỗn, nếu không chết như thế nào cũng không biết, cút cho ta đến một bên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trực tiếp đem Hiên Viên Phá ném ra, dậm chân trở lại đại điện bên trong. Hiên Viên Phá trong ánh mắt lấp lóe thành thót sát mang. Tên tiểu xúc sinh này cũng dám khiêu khích hắn, thật làm hắn dễ làm nhục sao? Cái này một ngụm ác khí hắn nhất định phải ra, nhất định muốn tìm cơ hội đem Vân Hoàng tàn sát. Ai? Hiên Viên Vô Địch ở trong lòng thán một tiếng. Trong lòng của hắn nộ hỏa không cần Hiên Viên Phá ít. Thiếu niên này cùng Băng Ánh Nguyệt đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bí ẩn này, chỉ sợ cũng chỉ có Băng Ánh Nguyệt có thể giải mở. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.